Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, nội lực cảnh thất trọng. Một đầu ố vàng đậm đặc sông lớn hai bờ, màu đỏ thẫm bảy cánh hoa như lượng lớn nở rộ. Một đầu trượng cao đầu trâu thân người quái cầm một thanh sắt cuốc không ngừng tại bên bờ đào xẻng. Lấy bùn đất, đợi đào ra một cái hố sâu về sau, một khối tản ra gió lốc trạng âm khí huyền thiết khối lập tức liền ánh vào đầu trâu trong mắt. Nó khoảnh khắc vì đó đại hỉ, lập tức trong miệng hừ một cái, liền thấy một đạo ngọn lửa màu xám lập tức từ đầu trâu trong lỗ mũi phun ra ngoài. Đều khỏa che đậy lên cả khối huyền thiết. Này lửa chính là tam muội chân hỏa. Khi bản thân tinh, khí, thần tận đạt viên mãn, liền sẽ hóa thành nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần, các sinh một hỏa, tam hỏa thôi động hợp nhất, tức là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa bị bỏng năng lực kinh người, nhưng cái kia không biết tên huyền thiết khối cũng là phẩm chất bất phàm. Trọn vẹn đốt 7 ban ngày thất ra, cả khối huyền thiết mới hòa tan làm nước thép, tại đầu châu điều khiển phía dưới chậm rãi ngưng hình, cuối cùng diễn hóa thành một thanh mấy thước dài song nhọn xiên. Đầu châu đưa tay trong không khí một chảo, liền có sông Hoàng Tuyền nước hiện lên phi xà mà đến. Đều đụng phải chanh chanh tỏa sáng song nhọn xiên. TTT, song nhọn xiên mặt ngoài tư tư rung động, được sông Hoàng Tuyền nước rèn luyện, thần binh cũng lấy được thần dị uy năng, nhưng câu hồn đoạt phách, mọi việc đều thuận lợi. Có khác chấn hồn uy pháp chi tướng, bất luận cái gì bị song nhọn xiên đâm trúng hồn phách, đều không thể động đậy, không cách nào tránh thoát. Tần Nguyệt Sinh chậm rãi lấy lại tinh thần, đầu châu luyện chế âm sát song nhọn xiên toàn bộ quá trình đều bị hắn mắt thấy trong mắt, ghi khắc não hải. Bộ này phương pháp luyện chế trước mắt hắn mặc dù bởi vì không có tam muội chân hỏa mà không cách nào thi triển, nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, khó mà lãng quên. Ngày sau nếu là một ngày kia đạt tới tinh, khí, thần đều là đại viên mãn lúc, liền có thể thi triển tam muội chân hỏa luyện tập sử dụng. Mà trừ thu hoạch được đầu châu những ký ức này bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh còn từ đầu châu ký ức không trọn vẹn bên trong giải đến U Minh binh ấn cùng âm binh. Mệnh cách tác dụng, bất luận cái gì sinh linh đều có mệnh cách, yêu ma người có, hoa cỏ cây cối có, phi cầm tẩu thú cũng có. Âm binh mệnh cách thì là mệnh cách ở trong tương đối đặc thù một loại. Có được này mệnh cách, liền có thể câu thông u hồn, người chết, thi hài, khiến cho để bản thân sử dụng. Đồng thời tại đối mặt quỷ mị tà ma thời điểm, âm binh mệnh cách có thể đối với mấy cái này yêu ma quỷ quái sinh ra uy hiếp hiệu quả. Quả nhiên là không gì kiêng kỵ, bách tà bất xâm. Mà U Minh binh ấn chính là chỉ có thân có âm binh mệnh cách sinh linh mới có thể sử dụng chi vật. Cầm trong tay U Minh binh ấn, liền có thể sắc phong 3000 U Minh âm quân. U Minh âm quân có thể hóa thành quạ đen phi hành, thân như sắt đá, ánh mắt có thể khiến người tâm thần mỏi mệt, còn gọi là 3000 quạ đen binh. Nhưng mà đây cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Tại chính thức cao thủ trước mặt, U Minh âm quân có thể đưa đến hiệu quả cũng không lớn. Cầm trong tay âm binh mệnh cách cùng U Minh binh ấn, Tần Nguyệt Sinh âm thầm suy tư. Cái này hai kiện đồ vật đối với ta mà nói cũng không đại dụng. Ta muốn cái này âm binh mệnh cách là thật ý nghĩa không lớn, không bằng dùng để bồi dưỡng người khác. Tần Nguyệt Sinh trong tay còn có được xà giáp quân di, tàng xà đế cơ chúc phúc. Cái này đồ vật lại tăng thêm U Minh binh ấn, quả thực chính là hoàn mỹ đánh thiên hạ, tranh bá nghiệp tổ hợp. Tần Nguyệt Sinh là đối khi hoàng đế không có hứng thú, nhưng hắn cũng nguyện ý đổi một cái có thể bị mình khống chế người tới làm thiên hạ này cửu châu hoàng đế. Nghĩ lại ở giữa, một cái phi thường thích hợp mục tiêu liền tại Tần Nguyệt Sinh trong đầu nổi lên. Đúng là mình cái kia trước mắt sinh hoạt tại thập nhị liên hoàn ổ bên trên. Thân có long khí đồ đệ tam hoàng, thân có long khí người không cho hắn đi đánh thiên hạ. Đây chẳng phải là quá lãng phí, nhưng tam hoàng thân là một cái nửa cô nhi, tuy có mẫu thân nhưng mẫu thân lại không nhận hắn, không nuôi hắn, không dạy hắn, lấy về phần tam hoàng sáng suốt cực thấp. Nếu là thật sự làm hoàng đế, chỉ sợ cũng lưu manh thiên tử. Bây giờ thiên hạ thế cục đại loạn, Bạch Liên Thánh Giáo, Khăn Vàng Tiên Giáo những này thế lực thần bí trong bóng tối nâng đỡ phản tặc giở trò. Không bằng để ta cũng lẫn vào một thanh, đảo loạn quấy loạn thiên hạ cái này bãi vũng nước đục. Có ta ở đây phía sau nâng đỡ, tam hoàng đến thời điểm chưa hẳn không thể tranh giành Trung Nguyên. Tần Nguyệt Sinh thu hồi trong tay hai vật, trong lòng đã là có dự định. A Cửu phong hàn nghiêm trọng, Tần Nguyệt Sinh tìm đến đại phu cho nàng mở mấy thiếp phương thuốc về sau liền rời đi. Linh Hoa vừa chết, A Cửu bên người tất nhiên là thiếu đi có thể thiếp thân chiếu cố người. Tại gió hàn thể nóng trong lúc đó, người trên thân khó tránh khỏi sẽ chảy mồ hôi ẩm ướt dính. Cần thường xuyên có người hỗ trợ lau chùi thân thể, giúp tắm rửa thay quần áo, chỉnh lý quần áo. Đồng Châu dù thân có bảo hộ A Cửu chi trách, nhưng tự nhiên là không làm được loại chuyện này. Tần Nguyệt Sinh tự biết nam nữ hữu biệt, liền tại mặt trời mọc về sau, để Đồng Châu lấy danh nghĩa của mình, đi Tần Phủ đem mình thiếp thân nha hoàn Xuân Phong, Hạ Vũ, Thu Sương, Đông Tuyết bốn người cùng nhau gọi tới, chuyên môn phụ trách chiếu cố A Cửu. Lúc đầu loại chuyện này là bởi vì Tần Nguyệt Sinh mình đi làm. Nhưng cân nhắc đến bây giờ tướng mạo của mình mị lực quá cường đại. Đi đến đường cái không biết lại sẽ có bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Hoàng hoa khuê nữ khi nhìn đến mình trương này mặt đẹp trai về sau. Được lưu lạc cái vừa thấy đã yêu, vừa gặp đã cảm mến. Phương tâm ám hứa, không gặp được mình liền trà không nhớ cơm không nghĩ, sầu não uất ức hạ tràng. Vì không cho những cô nương này các nữ tử gặp một lần Nguyệt Sinh lầm cả đời, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể lựa chọn phiền phức người khác làm thay. Sáng sớm ánh nắng từ không trung bên trên tung xuống, chiếu lên đứng tại trong viện hoàng đình thân ảnh là dị thường chướng mắt. Đợi Tần Nguyệt Sinh đi tới lúc, hoàng đình lúc này trở lại nói ra: Tần công tử, bần đạo lần xuống núi này vốn là bởi vì nhìn thấy có người khác mệnh tinh nhập thành Thanh Dương. Chỉ sợ là địch không phải bạn, lúc này mới đến đây dự định giúp ngươi một tay. Hiện bây giờ mọi việc đã xong, bần đạo cũng nên trở về Tây Kỳ Sơn Quan tiếp tục thanh tu. Lần này thật sự là đa tạ đạo trưởng. Tần Nguyệt Sinh ôm quyền cảm tạ. Tần công tử không cần như thế. Bần đạo nói là giúp ngươi một tay, nhưng tối hôm qua nhưng không có đưa đến cái gì thực sự tác dụng. Bây giờ nghĩ lại bần đạo thực sự là hổ thẹn. Hoàng đình nói, ha ha ha, đạo trưởng là cái thực sự người. Tần Nguyệt Sinh cười nói, vậy ta sẽ không tiễn đạo trưởng, ngày sau có rảnh đi Tây Kỳ Sơn Quan tìm đạo trưởng uống trà. Các ngươi Tây Kỳ Sơn Quan loại những cái kia linh trà là thật không tệ. Ta nhìn Tần công tử đối với mệnh tinh sự tình cũng không phải là quá rõ ràng. Ngươi chính là hiếm thấy mệnh tinh người. Nếu là không cách nào phát huy mệnh tinh lực lượng, thả ra mệnh tinh giới vực, không khỏi quá đáng tiếc. Bần đạo tối hôm qua múa bút thành văn chép lại một chút bản quán bên trong có liên quan tới mệnh tinh ghi chép, hy vọng Tần công tử có thể hào hào nhìn kỹ. Có lẽ đối với ngươi học được thả ra mệnh tinh giới vực có thể có một chút trợ giúp. Nhìn thấy, hoàng đình từ trong ngực xuất ra một chồng nắm đấm dày trang giấy. Tần Nguyệt Sinh là vừa lại kinh ngạc lại cảm động. Đây thật là dụng tâm a. Đa tạ đạo trưởng, ta nhất định hào hào lãm duyệt, định không phụ đạo trưởng sao chép tâm huyết. Tần Nguyệt Sinh nghiêm túc nói. Nghe vậy, Hoàng Đình lạnh nhạt gật gật đầu, liền tương đương cao nhân phong phạm rời đi phủ đệ, đem cái này chồng trang giấy thu hồi. Tần Nguyệt Sinh lập tức từ một cái khác phương hướng rời đi thành Thanh Dương. Tối hôm qua được đến viên vô địch cùng kia hai cái thái giám trên người nội lực hoàn. Tần Nguyệt Sinh bận đến hiện tại cũng còn không có phục dụng. Đã dưới mắt thanh nhàn xuống tới, kia tất nhiên là nên phục dụng nội lực hoàn. Lại xông một đại huyệt thời điểm, viên vô địch thân là nội lực cảnh bát trọng cao thủ. Kia hai cái thái giám cũng có tứ trọng thực lực, đem ba người này nội lực hoàn ăn vào, đầy đủ để Tần Nguyệt Sinh lại đến một bước, mà xung kích nạp khí đại huyệt lúc động tĩnh quá lớn. Không nên tại thành Thanh Dương bên trong thi triển, Tần Nguyệt Sinh liền đi vào thành Thanh Dương bên ngoài một tòa xanh hóa núi đồi phía trên. Bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tới bắt đầu phục dụng nội lực hoàn. Một viên nội lực hoàn vào trong bụng, thể nội lập tức dòng nước ấm dây lát sinh, một mạch rơi vào đan điền bên trong, hóa thành Tần Nguyệt Sinh tự thân nội lực. Hai viên, ba viên, bốn khỏa, đến lúc cuối cùng một viên nội lực hoàn ăn xong, Tần Nguyệt Sinh toàn thân sớm đã kìm nén đến đỏ bừng phát trướng. Cơ bắp cứng rắn vô cùng, thời khắc thế này tất nhiên là không dung do dự. Lúc này liền điều động lên quanh thân nội lực, hướng phía thứ bảy nạp khí đại huyệt mở duyên huyệt xông lên mà đi. Cạch, một tiếng như có như không nứt âm thanh lên tiếng vang lên. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác não hải lại trướng lại đau. Không khỏi mắt nổi đom đóm, choáng váng, theo sông mở nạp khí đại huyệt càng ngày càng cao. Cái này xung kích huyệt vị lúc mang tới chấn lực cũng là sẽ cho võ giả thân thể tạo thành càng lớn ảnh hưởng, hơi không cẩn thận, không chỉ có phí công nhọc sức, ngược lại sẽ còn làm cho tẩu hỏa nhập ma, một thân là tổn thương. Cũng may Tần Nguyệt Sinh tinh thần khác hẳn với thường nhân, thể phách cũng là cực kỳ cường hãn, liên tiếp ba lần xung kích. Theo một đạo hung mãnh nội lực dòng lũ từ hắn phía sau mở duyên sao sao bắn ra. Bắn thủng cách đó không xa một khối chừng cao hai trượng đại khối nham thạch về sau. Chính thức tuyên cáo Tần Nguyệt Sinh đã bước vào nội lực cảnh đệ thất trọng. Bảy đạo bạch vòng tại Tần Nguyệt Sinh phía sau hiển hiện. Đại lượng thiên địa linh khí từ tứ phía bát phương tập quyển mà đến, đều rót vào Tần Nguyệt Sinh thể nội. Cuồn cuộn không ngừng vì hắn cung cấp nội lực, cùng nội lực cảnh thập trọng chỉ còn lại sau cùng ba cái nạp khí đại huyệt. Nhưng ta đến nay không có cảm nhận được qua tinh, khí, thần tồn tại, cũng không biết ta tinh, khí, thần ba trình độ như thế nào. Khoảng cách viên mãn trở thành nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần vẫn còn rất xa. Tần Nguyệt Sinh xuất ra một viên bổ tinh đan suy tư một chút. Cuối cùng vẫn là thăm dò tính thả trong cửa vào ăn vào. Cùng nội lực hoàn khác biệt, cái này bổ tinh đan lấy một cỗ ấm áp mạnh tán lượt Tần Nguyệt Sinh toàn thân các nơi. Một cỗ tê dại chi ý lập tức từ hắn nam nhân kia cây bảo chỗ tự nhiên sinh ra. Tập võ lâu như vậy đến nay, Tần Nguyệt Sinh còn là lần đầu tiên cảm thấy mình thể nội tản mát ra kịch liệt như thế dục cầu giao. Hoan cảm giác, loại kia suy nghĩ xông chiếm trong đầu của hắn, khiến cho Tần Nguyệt Sinh giờ này khắc này trong đầu đều là một chút hương nhan xa hoa lãng phí hình. Tượng, vui vẻ rối tinh rối mù, không thích hợp, cho dù cỗ này cảm giác mãnh liệt đến đâu. Tần Nguyệt Sinh vẫn là nương tựa theo ý chí của mình ngạnh sinh sinh khắc chế. Không có biến thành một cái chỉ dựa vào nửa người dưới suy nghĩ trạng thái. Tinh chính là thân thể gốc rễ, tinh thịnh thì toàn thân huyết khí đại thịnh. Nam nhân như quá quá huyết khí phương cương, cứ thế nhân thể dương thịnh âm suy, không cách nào cân bằng. Kia tất nhiên là muốn phát tiết ra ngoài, lấy đạt tới một cái âm dương hòa hợp trạng thái, không phải liền sẽ đối thân thể bất lợi. Lúc này bẩn âm phủ dương ngũ tạng liền sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. trong đó tác dụng lớn nhất. Chớ quá thận, Tần Nguyệt Sinh đỏ bừng hai mắt, quả nhiên là nghẹt điên rồi. Hắn vội vàng bắt đầu tu luyện lên Huyền Thiên Chân Kinh, Nguyên Dương Quyết, ý đồ khống chế lại trong cơ thể mình cỗ này dị trạng. Nhưng hiệu quả cũng không rõ hiển, viên kia bổ tinh đan công hiệu trung quy là quá mãnh liệt một chút. Dưới tình thế cấp bách, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nghĩ đến đã bổ tinh đan vật này chính là từ âm binh đầu châu trên thân thu hoạch được, kia đồng dạng từ âm binh đầu châu trên thân phân giải đạt được thần thức bách luyện pháp có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. Một ý niệm, Tần Nguyệt Sinh liền bắt đầu tu luyện lên kia thần thức bách luyện pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.